Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Đâm rồi, Tam Thanh Thanh Thúy xé rách âm thanh ở an tĩnh bên trong vang lên. Kim sắc quang vụ dày trong thành thiên thượng trăm vải mảnh nhỏ giống như lá rụng vẫy tuôn rơi mà rơi. Bạo nổ, Ngô Địch biểu hiện trên mặt đã có thể nói là phấn khởi. Đối với trong truyền thuyết bạo nổ vật liệu may mặc lý do, Ngô Địch tuy là từng tại trên TV thấy qua rất nhiều, thế nhưng hiện trường phát sóng trực tiếp lại vẫn là lần đầu tiên. Huống chi cái này bạo nổ vật liệu may mặc lý do là xuất từ hắn thủ. Tình huống gì? Trần Dũng nhìn cái này bạo nổ y chi cảnh, còn lại là vẻ mặt mộng bức. Thế nhưng sau đó hắn chính là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chứng kiến Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh hai người như là triệt thạch hóa một dạng. Thẳng tắp ngửa đầu ngả xuống đất. Mặt ngoài thân thể bùm bùm một trận loạn hưởng. Mơ hồ còn có hoàng điện quang màu vàng đang lóe lên. Thấy thế, Trần Dũng căn bản không để ý tới tìm Ngô Địch tính sổ. Vội vàng đi tìm y sư hỗ trợ. Đinh Tuyết Tình bởi vì chỉ là ăn một hớp nhỏ duyên cớ, lúc này còn vẫn có thể lưu lại cuối cùng một tia thanh minh. Lúc này đang cho đã mắt u oán nhìn Ngô Địch. Ngô Địch trên mặt bởi vì làm ra bạo nổ vật liệu may mặc lý do mà hiện ra sắc mặt vui mừng lúc này cũng đã thu lại, nhìn không thể động đậy chút nào ba người. Không biết sao, đột nhiên có chút áy náy. Bất quá, đánh người hắn là vô địch Ngô Địch. Đối với làm sao chữa phương diện này thượng cũng là rốt đặc cán mai. Ngô Địch đoán chừng bản thân hẳn là chạy trốn. Nếu như lưu lại nhất định sẽ có phiền phức. Vẻn vẹn là Trần Dũng một cửa ải kia liền không tốt lắm. Bất quá, cách trước khi đi, Ngô Địch ngẫm lại cảm giác mình dù sao cũng phải làm những gì bồi thường mới được. Vì vậy, Ngô Địch bình tĩnh cởi nửa người trên áo ngắn. Lộ ra sau khi cân xứng bắp thịt vóc người. Chậm rãi hướng không thể động đậy Đinh Tuyết Tình đi tới. Đinh Tuyết Tình nhìn từ từ tới gần Ngô Địch. Hai mắt đúng là mê ly lên. Hai má không khỏi sinh ra lưỡng lau khả ái đỏ ửng. Một viên tiểu trái tim ùm ùm nhảy cực nhanh. Nhưng mà, sự thực chứng minh là Đinh Tuyết Tình suy nghĩ nhiều. Ngô Địch tại sao có thể là cái loại này sẽ dậu đổ bìm leo người đâu. Hơn nữa Ngô Địch thế nhưng am hiểu sâu 3 năm khởi bước. Tối cao tử hình đạo lý. Đối với cái này lại còn không có triệt trưởng thành tiểu cô nương không có hứng thú. Đem không tính là cỡ nào sạch sẽ áo ngắn đắp lại Đinh Tuyết Tình cận tồn bạch sắc buộc ngực nửa. Người trên, Ngô Địch cực nhanh xoay người. Chạy trốn, trước khi đi vẫn không quên thuận đi trên bàn hai cái lớn đùi gà. Ngô Địch cảm thấy ngày hôm nay tiễn đưa xem như là làm hư. Mình nếu là về tiệm, sợ là có người sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó phiền phức không ngừng. Ngô Địch sợ là cũng bị phiền chết. Vì vậy, ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, Ngô Địch chuẩn bị đi ra ngoài trước tị tị phong đầu. Đi ngoài thành Đại Sơn hoặc trên Thảo Nguyên đi tản bộ một chút. Các loại danh tiếng qua trở về nữa. Đơn giản mà nói chính là mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Ngô Địch chạy trốn qua không lâu sau, Trần Dũng mang theo quân doanh y sư đến. Ngoài ra đồng hành còn có Ngô Nguyệt Bán cùng Từ Tam Thông hai người. Mấy phút sau, khi biết được ba người chỉ là bị nạn ăn đến, nghỉ ngơi qua sau khi liền sẽ khôi phục sau đó, Trần Dũng viên này tâm mới rốt cục buông. Cái này vừa để xuống, nhất thời lại là nghĩ vậy sự tình đầu sỏ gây nên Ngô Địch. Lúc này liền là nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Trần Dũng đạo sư, ngươi nói ba người bọn họ là ăn một miếng cái này cơm xào trứng mới như vậy. Khả năng sao? Ngô Nguyệt Bán chỉ trên bàn ba bát cơm xào trứng. Nuốt một bãi nước miếng. Bất kể nói thế nào, cái này phát quang hoàng kim cơm chiên vẻ ngoài là đỉnh đầu một. Mà Ngô Nguyệt Bán cái này hình thể liền cũng đủ nói rõ hắn là cái đỉnh đầu ăn một lần hàng. Đừng, Nguyệt Bán ngươi kiềm chế. Ngàn vạn lần chớ đụng. Sẽ khó ăn đến để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Trần Dũng đau lòng nhức óc nói ra. Hối hận bản thân căn bản không nên tin tưởng Ngô Địch biết làm nói rõ phát quang hoàng kim cơm chiên. Thật có khó như vậy ăn cái gì? Không có thực tiễn thì không có quyền lên tiếng. Ta nếm một hơi thử xem. Ngô Nguyệt Bán cực nhanh cầm muỗng lên. Trực tiếp chính là một hớp lớn. Đây là hắn tập quán. Đợi được Trần Dũng muốn ngăn cản lúc sau đã không kịp. Ừ, cơm xào trứng nhập khẩu. Ngô Nguyệt Bán nhất thời trừng lớn hai mắt. Trong đầu như là một thế giới nổ tung. Khai thiên tích địa vẫy kích thích cảm giác truyền đến. Khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi chi giác. Rơi vào trong. Bất quá. Ngô Nguyệt Bán tốt xấu là chiến thần học viện tiêu giao bảng 30 cao thủ. Tu vị không phải Đinh Tiết Tình ba người có thể so sánh với. Cho nên cũng không có trực tiếp rồi ngã xuống. Ào ào ào, Ngô Nguyệt Bán miệng lớn thở phì phò. Phục hồi tinh thần lại. Hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thiểm, thiểm điện điêu. Ngô Nguyệt Bán cảm thụ được trong cơ thể truyền đến tê dại điện giật cảm giác. Chấn động nói ra. Thiểm điện điêu. À, đúng vị thành bắc bên vài trăm dặm có một tòa nham bích. Mặt trên liền có một con thiểm điện điêu vương. Hơn nữa còn giống như đẻ trứng. Rất là hung mãnh. Nguyệt Bán ngươi coi như muốn liệp sát cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Dũng hảo tâm. Nhắc nhở. Ngô Nguyệt Bán khoát khoát tay. Bưng lên trong một chén cơm xào trứng. Đối với bên cạnh Tư Tam Thông nói ra. Phu tử. Cái này cơm xào trứng trứng là thiểm điện điêu trứng. Hắn khả năng chính là người nọ. Ừ, như vậy nồng hậu sinh mệnh tinh khí còn có cái này như có như không điện quang đặc tính. Không có sai, thật là thiểm điện điêu. Từ phụ một dạng gật đầu, nhìn về phía Trần Dũng. Hỏi, làm đạo này cơm xào trứng người xuất hiện ở nơi nào? Trần Dũng vi lăng, nói ra, Ngô Địch, ta cũng không biết. Tiểu tử thúi kia ước đoán chạy trốn. Bất quá chạy hòa thượng không chạy miếu. Ngoại ô vô địch tiểu điếm. Hắn tóm lại là phải đi về. Ngài yên tâm. Ta nhất định đem hắn chộp tới. Không để ý đến Trần Dũng cam đoan. Từ Tam Thông cùng Ngô Nguyệt Bán hai người lúc này liền là hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Hướng Trần Dũng theo như lời ngoại ô vô địch tiểu điếm chạy trì đi. Giống Từ Tam Thông đại nhân vật như vậy. Sở dĩ đi tới nơi này xa xôi biên thành nguyên nhân đương nhiên sẽ không chỉ là vì tiểu tiểu tuyền. Chọn mầm móng chiêu sinh mà thôi. Mục đích có ba. Một dĩ nhiên chính là biểu hiện ra vì chiến thần học viện chiêu sinh. Thứ hai là vì chữa trị cùng tăng mạnh vị thành trận pháp cấu tạo. Trong khi hướng vị thành thủ thành đế giả nhắn nhủ một ít bí ẩn mệnh lệnh. Ba vì chính là Ngô Địch. Đương nhiên trước đó. Vị thành bạch y cao thủ vẫn là một cái chưa chứng thực đồn đãi mà thôi là được. Bất quá, ở hôm nay lưỡng sự tình sau đó, vô luận là Ngô Nguyệt Bán hay là Từ Tam Thông đều phi thường xác định Ngô Địch chính là cái kia. Truyền lưu đã lâu bạch y cao nhân, lánh đời không giống cường giả. Giá trị người này tộc nguy cấp tồn vong chi tế, giống Ngô Địch cường đại như vậy không an định ước số, là không thể theo đuổi chi. Ít nhất cũng phải Mạc Thanh Sở hắn mảnh nhỏ mới được. Cho nên khi biết Ngô Địch thân phận sau đó, Từ Tam Thông tự mình xuất phát, đi trước Ngô Địch tiểu điếm. Chỉ là, bọn họ chuyến này nhất định là muốn vô ích chạy. Bởi vì hiện tại Ngô Địch căn bản không ở vị thành. Ở trên vùng quê tán ba ngày bước, bất chi bất giác, Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện một thành phố, một tòa thuộc về yêu thú thành thị. Không chút do dự nào, Ngô Địch hướng na tọa yêu thú thành đi tới, thật vất vả đi ra một chuyến, vừa lúc đánh săn, tìm chút nguyên liệu nấu ăn trở lại nấu ăn. Ngô Địch nghĩ như vậy, chẳng qua là khi Ngô Địch thế như trẻ tre, một quyền một cái, đánh ra một con đường máu, đi tới thành thị sân rộng, chứng kiến cái kia bị đinh ở trên cọc gỗ, cả người máu tươi chảy đầm đìa thân ảnh sau đó. Biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Cái này không biết từ nơi này xông tới cao cao tại thượng đồ quỷ sứ chán ghét cư nhiên thảm như vậy. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.